lập tức đem hắn giết lâu rồi. Về sau thì như thế nào? Về sau, Minh Nguyệt Thịnh lại nói một hồi về chuyện của Mộ Dung Thất Thất. Nghe chuyện đã xảy ra, Cổ Quân Uyển sờ cằm, không có ý tốt nhìn Minh Nguyệt Thịnh, ánh mắt lộ ra tia quỷ dị, ta nói, Minh Nguyệt Thịnh, hài tử kia không phải của ngươi sao? Nếu không, ngươi vì sao lo lắng như vậy? Lời này không thể tùy tiện nói, bị Cổ Quân Uyển hiểu lầm Mộ Dung Thất Thất đang mang hài tử của hắn, Minh Nguyệt Thịnh liên tục xua tay, không phải là hài tử của ta. Không phải là hài tử của ngươi, thế thì liên quan gì ta? Cổ Quân Uyển tựa lưng vào ghế, học bộ dạng Minh Nguyệt Thịnh, ngươi rõ ràng biết chúng ta là tộc nhân chuyên dùng cổ, cũng sẽ không dễ dàng giải cổ, càng sẽ không giải cổ cho người ngoài. Muốn giải cổ, phải lên núi đao xuống biển lửa, còn phải vào Long Đàm tìm kiếm tầm long ngàn năm. Long Đàm là nơi như thế nào, ai đã xuống dưới cũng chưa từng bước lên. Ngươi phải biết chứ. Đầm rồng. Dĩ nhiên, nếu là hài tử của ngươi, ta sẽ suy nghĩ một chút, cố năn nỉ cha ta, có thể mở ra một con đường cho ngươi. Dù sao, ngươi cũng có một nửa là người của cổ tộc, cũng coi như người trong tộc. Cổ Quân Uyển nói, làm cho Minh Nguyệt Thịnh cười khổ một tiếng. Những thứ này hắn cũng biết, cho nên cũng không nói cho Mộ Dung Thất Thất cùng Phượng Thương, chẳng qua là sợ bọn họ lo lắng. Bản thân ta là hy vọng hài tử kia là của ta, đáng tiếc. Ta không có cái phúc khí đó. Bộ dáng của Minh Nguyệt Thịnh như vậy, Cổ Quân Uyển là lần đầu nhìn thấy. Tất cả bi thương đều ngưng tụ ở trong đôi mắt của nam nhân kia, mặc dù hắn cố gắng làm ra bộ dáng như mọi chuyện đều ổn, nhưng ánh mắt của hắn lại bán đứng nội tâm của hắn. Minh Nguyệt Thịnh. Cổ Quân Uyển cũng không biết an ủi Minh Nguyệt Thịnh như thế nào, nhìn vào ánh mắt của hắn, trông chẳng khác lúc nghĩ đến cái chết của mẫu thân hắn là bao, xem ra, Mộ Dung Thất Thất này chính là nữ nhân mà hắn yêu. Chẳng biết tại sao, khi nhìn đến bộ dáng đau khổ này của Minh Nguyệt Thịnh, trong lòng Cổ Quân Uyển bỗng trở nên luống cuống, thế mà lại đau lòng giống hắn. Minh Nguyệt Thịnh, ngươi đừng như vậy. Thiên hạ còn nhiều cô gái tốt hơn nhiều, các ngươi hữu duyên vô phận. Hữu duyên vô phận, lời này làm cho Minh Nguyệt Thịnh nghe xong lại cười khổ một tiếng, Tiểu Uyển, ngươi nói đúng. Hữu duyên vô phận. Hữu duyên vô phận. Xác thực chính là như vậy a. Nếu không thể có được, vì sao ban đầu còn cho bọn hắn gặp nhau, vì sao phải cho hắn tưởng niệm nàng? Cổ Quân Uyển đi tới bên cạnh Minh Nguyệt Thịnh, nắm tay dài, chợt cảm thấy Minh Nguyệt Thịnh cao hơn nàng rất nhiều. Minh Nguyệt Thịnh, thấy ngươi đa sầu đa cảm như vậy, ta thật có chút không quen. Nếu nàng đã gả cho người khác, ngươi không phải nên chúc phúc cho nàng sao? Nếu như ngươi muốn đoạt lại nàng, phá hư gia đình người khác, ta đây xem thường ngươi. Bộ dáng nghiêm trang của Cổ Quân Uyển làm cho Minh Nguyệt Thịnh như nghiêm túc theo, Tiểu Uyển, ta biết. Ta buông được, nhưng khi ta nhìn thấy bộ dáng khổ sở của nàng khi cái thai bị cổ độc hành hạ, ta liền đau lòng. Tiểu Uyển, ngươi nói xem, ta như thế nào mới có thể không đau lòng thay nàng đây? Khi nhìn vào ánh mắt của Minh Nguyệt Thịnh, Cổ Quân Uyển hoảng hốt một trận, sau một khắc, Cổ Quân Uyển cả kinh, một quyền đánh vào trên người Minh Nguyệt Thịnh, khốn kiếp, ngươi thế nhưng muốn đùa bỡn ta. Ngươi nói vòng hồi lâu, đơn giản là muốn cầu ta, muốn ta cầu cha ta giúp hài tử của nàng. Còn làm ra bộ dạng thương tâm, hại ta xém chút bị lừa. Cổ Quân Uyển lùi về phía sau một bước, trong mắt là bất mãn bởi vì bị người lợi dụng. Nghĩ đến mới vừa rồi trong mắt Minh Nguyệt Thịnh là một đầm nước sâu không đáy, phảng phất có chút khiếp người, giống như có chứa ma lực. Tim Cổ Quân Uyển đập bình bịch dồn dập, gương mặt cũng nóng rần lên. Làm Cổ Quân Uyển hiểu lầm, nhưng Minh Nguyệt Thịnh cũng không giải thích, ngược lại tiếp tục van cầu nàng giúp hắn, nhưng không ngờ Cổ Quân Uyển trực tiếp cự tuyệt. Minh Nguyệt Thịnh, cổ tộc có quy củ của cổ tộc, cho dù cha ta là tộc trường, cũng không thể vì một người ngoài mà phá hư quy củ như vậy. Nếu đã đứng ở vị trí đó, thì ông càng nghiêm khắc hơn trong vấn đề này, không thiên vị bất kỳ ai. Nếu muốn cứu đứa nhỏ này, hai người đó phải tự mình đến cổ tộc. Lên núi đao, xuống biển lửa, vào Long Đàm, thông qua ba cửa ải này, cha ta tự nhiên giải cổ cho đứa nhỏ. Nếu như không vượt qua được, vậy thì đừng trách chúng ta vô tình, quy củ đều như thế, không có ngoại lệ. Mặc dù có quan hệ thân thiết với Cổ Quân Uyển, nhưng Minh Nguyệt Thịnh cũng biết quy định của tộc cổ, không phải là Cổ Quân Uyển cố ý gây khó khăn cho hắn, mà sự thật chính là như vậy.